Thái Dương tinh loại trong cơ thể hắn chính là then chốt để có thể tiến nhập vào Thái Dương thành điện. Sự bảo hộ của Thái Dương tinh loại, Tả Mạc vô cùng bình yên đi qua Quý Thủy mật cảnh. Tuy rằng bọn họ đều đã mất đi thần trí, nhưng những cấm chế bên trong cơ thể thì vẫn còn nguyên, tự nhiên sẽ sợ hãi khí tức của mặt trời. Thái Dương tinh loại chính là mặt trời chân chính. Tuy rằng chưa trưởng thành, nhưng nó có khí tức thuần khiết nhất của mặt trời. Hơn nữa, Thanh Lâm đã lợi dụng toàn bộ sức mạnh của thành điện mở ra một tia phong ấn trong Thái Dương tinh loại. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng khí tức thuần khiết của Thái Dương tinh loại giống như là vì sao sáng trong đêm đen, vô cùng chói mắt. Đi qua Quá Thủy mật cảnh chính là tế đàn. Tế đàn của Thái Dương thành điện vô cùng to lớn, hình dáng giống như là mặt trời, toàn thân vàng óng ánh, giống như là tạo nên từ hoàng kim, đông tây dài tới 3 dặm, 18 bậc thang, mỗi cái dài 5 dặm. Uốn lượn mở rộng ra bên ngoài, hình thành nên 18 hoa văn hình ngọn lửa. Ở giữa của tế đàn có một ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt. Tả Mạc bò lên tế đàn, dưới chân phủ đầy những hoa văn, có lẽ là một trận pháp nào đó mà hắn không hiểu, có lẽ không phải là trận pháp, ở thời đó đã có trận pháp hay chưa cũng khó nói. Mắt hắn tập trung nhìn vào ngọn lửa đang cháy ở giữa tế đàn kia. Ngọn lửa này chỉ lớn hơn ngón tay một chút, đỏ bừng như máu, yếu ớt nhảy múa. Đúng lúc này, bỗng Thái Dương tinh loại trên đầu Tả Mạc rung lên, tạo thành những tiếng ong ong. Một tia kim quang từ trong Thái Dương tinh loại chiếu thẳng vào ngọn lửa bên trong tế đàn. Ngọn lửa màu đỏ bốc mạnh lên, cao hơn cả đầu người. Oanh! Một tiếng động vô hình lấy ngọn lửa làm trung tâm ầm ầm khuếch tán trong thành điện. Hoa văn dưới nền tế đàn từng cái một sáng lên, ánh sáng màu đỏ chảy lên trên nền hoa văn, giống như là tiên huyết được rót vào vậy. Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Tiếng kèn lệnh thê lương thời viễn cổ, những tiếng gào rống của dị thú vang vọng trên trời. Trong ánh nắng chói chang có một bóng dáng như thần linh. Thái Dương thành điện giống như là mặt trời trên cao, bỗng vọt lên cao tỏa ra vô số hồng sắc hỏa diễm, quấn quanh Thái Dương kim sắc. Mặt đất truyền đến những tiếng nổ, giống như là một con quái thú đang ở trong đó. Những tu giả đang đứng xung quanh nhìn Thái Dương thành điện, mồm miệng đều là há hốc ra, mắt bọn họ dính chặt lại, không thể mở ra nhìn Thái Dương thành điện. Thái Dương thành điện vốn chỉ lộ ra một góc, giờ đây dần dần hiện ra, giống như có một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lấy nó, từng chút một kéo ra. Biển mây phiêu lãng, kim quang vạn trượng, trải qua mấy vạn năm phủ bụi, đã từng là thành điện của một bộ lạc mạnh nhất. Dưới ánh mắt của mọi người dần dần hiện ra từng chút một, toàn bộ hiện ra, trải qua mấy vạn năm đã đủ để biến cả biển cả thành ruộng dâu, đủ để biến biển những biểu tượng bất hủ thành tro bụi. Những anh hào ngày trước quét ngang thiên hạ, giờ đây chỉ còn lại hơi tàn, giống như là bệnh tật buổi xế chiều của người già. Nhưng anh hào vẫn là anh hào, cho dù chỉ còn chút khít khí sức tàn, cũng đủ vẫn toát ra bá khí khiến khắp thiên hạ run sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm, Thái Dương thành điện từng chút một trồi ra khỏi mặt đất, kim mang chói mắt như kiếm đâm thẳng về phía trên trời, biển mây dậy sóng. Thái Dương thành điện biến mất mấy vạn năm, kèm theo đó là sức mạnh từ mấy vạn năm trước của thời viễn cổ, ngạo nghễ xuất hiện trước mặt mọi người. 18 trụ lớn kim sắc, trên mỗi trụ đều có một con kim ô không biết là vật gì, còn chết hay là đáng sống. Chúng yên lặng ngồi trên đỉnh cột, lãnh đạm nhìn tất cả mọi người bên dưới. Trụ lớn như đều tạo bên bởi hoàng kim, bên trên mặt điêu khắc hoa cỏ, dị thú và Thái Dương. 18 trụ kim sắc sắp thẳng hàng, các trụ lớn, quang ảnh biến ảo, từng tầng quần sáng chỉ có thể thấy loáng thoáng thành hành lang sân đình ở phía bên trong cung điện. Quần sáng như vải móng, ngăn cách thành điện với ngoại giới. Nhìn đỉnh núi xung quanh thành điện bị kim quang nhuộm thành màu vàng óng, giống như là một tòa hoàng kim sơn. Thanh trưởng lão bị kinh động mà chạy tới, sắc mặt Lê Thứ vô cùng kém. Bọn họ không thể tin nhìn vào thần điện kia, lần đầu tiên trong mắt Lê Thứ xuất hiện lên sự hoảng loạn. Lẽ nào thần điện sắp mở ra, sao có khả năng? Tài tính toán của chữ môn sao có thể xảy ra sai sót chứ? Không phải là 2 ngày nữa thần điện mới có thể mở ra sao? Cách bọn họ không xa, sắc mặt của trung niên nam tử tái mét đi. Không có khả năng, thần điện sao có thể mở ra sớm như vậy? Bên cạnh hắn, thích khách mặt nạ đứng yên như tượng gỗ. Đúng lúc này, con mắt hắn vốn trống rỗng, kim ô trên cột bỗng nhiên xuất hiện 2 ngọn lửa màu đỏ. Thạch điêu kim ô bỗng dãy dụa, thân thể, rắc rắc rắc, đá vụn không ngừng rơi khỏi thân nó. Chúng nó là đang sống lại.